Chỉ Diễm, chương 21 giờ 21, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, ao trong dancer cap, lúc Giang Diễm nói chuyện. Chóp mũi hai người kề sát như sắp đụng vào nhau. Hắn không hề lùi bước, như là đang đợi thái độ của Chỉ Giao. Cô muốn đẩy hắn ra. Chỉ Giao nghĩ hắn sẽ nghe lời. Nhưng cơ thể cô bị hắn cứng rắn đè lên. Cô dùng tay ngăn lại giữa hai người. Trong khoảng trống ít ỏi, hô hấp của bọn họ hòa quyện vào nhau. So với khi kề cận xít sao còn ái muội hơn. Chỉ Giao cảm thấy mình phải nói rõ mọi chuyện. Ngay lúc này, sự kiên nhẫn của Giang Diễm đã sắp cạn kiệt. Nhân cơ hội Chỉ Giao há miệng trả lời. Hắn nhanh chóng dán lên môi cô. Đôi môi chàng trai vừa mềm vừa nóng. Nụ hôn chúc chắc, không hề có chút kỹ xảo. Chỉ đơn thuần là cắn xé xâm lấn. Dùng sức nghiền ép cướp lấy mật ngọt. Chỉ Giao lui không được. Tiến cũng không xong. Hoảng loạn dùng tay đẩy eo hắn. Ai ngờ lại vượt qua Lôi Trì. Ca một trên thích hắn rên khẽ một tiếng. Lôi Trì được dùng để chỉ một giới hạn nhất định không thể vượt qua. Cơ thể cô đột nhiên cứng đờ. Không dám động đậy lung tung nữa. Giang Diễm bị Chỉ Giao bất ngờ đụng vào. Căng thẳng đến mức quai hàm cứng lại. Bàn tay ban đầu vốn trống ở cửa sổ xe bất chi bất giác đặt ở sườn eo cô. Hắn thở gấp, nghiêng đầu, môi lưỡi chia lìa mang theo sắc nước lấp lánh. Hắn cọ môi mình lên gương mặt cô. Cuối cùng ngừng lại ở vành tai. Hôn nhẹ lên đó mấy cái. Giang Diễm khàn giọng nói. Vừa nãy chị không cự tuyệt em. Chỉ Giao bị hắn này hôn đến cả người đều ngứa ngáy. Hô hấp gấp gáp. Cậu có để tôi nói chuyện sao? Em đợi suốt 10 giây chị có nói gì đâu. Giọng nói của hắn nghe cực kỳ vô tội. Mở miệng nói chuyện nhưng đôi môi vẫn mập mờ dán lên làn da tinh tế của cô gái. Lúc đóng lúc mở làm nửa người Chỉ Giao tê dần. Hắn lại hôn một cái. Em không cách nào ngừng hôn chị được. Chỉ Giao nhắm mắt lại. Cậu ngồi dậy trước đã. Chị để cho em ôm một lát đi mà. Hắn hiện tại rất dễ kích động. Chỉ Giao ngồi im, rất nhanh đã nhận ra thân thể hắn xảy ra biến hóa. Ngay tức khắc, cả người cô cũng khô nóng theo. Trong lòng thầm nhủ có lẽ do máy sưởi hoạt động quá năng suất mà thôi. Cậu có được không đấy? Chị có muốn thử một chút không? Chỉ Giao không trả lời. Giang Diễm cười ra tiếng. Ôm cô càng chặt. Đến cuối cùng là do hắn đã đánh giá quá cao khả năng tự khống chế của mình. Cũng xem nhẹ lực ảnh hưởng của Chỉ Giao đối với hắn. Cả người Chỉ Giao không chỗ nào không mềm. Hắn càng ôm lại càng muốn nhiều hơn. Trước khi lấy lại lý trí, môi Giang Diễm du tẩu trên cơ thể cô. Dần dần đi xuống cái cổ thon dài. Tinh tế mà yếu ớt. Nhiệt độ cuồn cuộn nóng bỏng. Đau, Giang Diễm bất ngờ tê lên cổ cô, Chỉ Giao hít hà một hơi. Cô cau mày, đau đớn ập đến mang theo chút tê dại khó tả. Bàn tay Giang Diễm cũng không hề an phận. Một đường từ sau eo trượt lên rồi dừng lại trên ngực cô. Đầu ngón tay khẽ động, lòng bàn tay thô ráp cách chiếc váy mỏng manh xoa bóp khẽ khàng. Trước mắt Chỉ Giao trắng xóa, bộ ưng ực giống như có gió lạnh quét qua. Đầu V, đứng thẳng. Tiểu Huy ba tê co rút, cơ thể cô bị khiêu khích đến có phản ứng. Giang Diễm giống như con giun trong bụng cô, ngẩng đầu lên hỏi, có được không? Giang Diễm chăm chú nhìn cô, bình tĩnh đợi cô trả lời. Chỉ Giao đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn tự sa ngã. Đừng làm trong xe, chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Ao Trong Dancer Cup. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Trong thang máy, hai người sóng vai đứng cạnh nhau. Chỉ Giao nhìn những con số đang nhảy lên. Vừa thấy chậm lại vừa thấy nhanh. Giang Diễm luôn nắm lấy tay cô. Siết rất chặt. Cô muốn hô đau nhưng tính tình vốn quật cường nên im lặng chịu đựng. Một tiếng cũng không kêu. Mãi đến khi cửa thang máy mở ra. Một tay Giang Diễm dắt Chỉ Giao ra ngoài. Không đợi vào khi đến nhà. Hắn đã ôm lấy Chỉ Giao. Bao trọn cả người cô. Ép cô trong góc tường quấn quýt hôn môi. Chỉ Giao ngẩng đầu đón nhận. Hương vị trên người hắn rất dễ ngửi. Thoải mái, trong trẻo, vô cùng sạch sẽ, đây chính là hơi thở của tuổi trẻ, không nhiễm chút vẩn đục. Hương vị của Giang Diễm Y như viên kẹo màu bạc hà mát lạnh. Cô chủ động ôm lấy cổ hắn, không thể nghi ngờ, hành động này đang ngầm cho phép hắn tiếp tục. Đi đến chỗ em đi. Giang Diễm nói xong vẫn không buông cô ra. Hai người dây dưa đi đến trước cửa. Bởi vì không chú ý nên nhập sai mật mã hai lần. May là đến lần thứ ba, tiếng mở khóa điện tử cuối cùng cũng vang lên. Vào trong nhà, Giang Diễm càng thêm không kiêng nể gì. Hắn thô bạo nắm trọn bầu ưng ực đầy đạn, vùi đầu hôn đến tấm tắc rung động. Núm V, bị hắn trêu chọc đến sưng đỏ. Giang Diễm giống như đang khen thưởng mà ngậm vào miệng. Hắn nâng chân trì dao lên, vờ như vô tình lướt qua tiểu huy ba tê giữa hai CS ân cô. Phía dưới váy cô không mang vớ nên càng thuận tiện hơn cho hắn. Chỉ dao ướt, phát hiện ra điều này, hắn càng thêm ra sức lấy lòng cô. Lòng bàn tay không kiêng dè vuốt về ba bắp đùi non mịn. Chân hắn nhẹ nhàng kẹp lấy nửa người dưới của chỉ dao. Chỉ dao bị giật mình vì thứ đồ vật nào đó vừa bừng tỉnh. Cứng rắn cộm giữa hai CS ân. Cô rũ mắt, đồng tử run nhẹ, to quá đi. Chỉ dao trầm mê trong lửa nóng Giang Diễm mang tới. Sau cùng mới phát giác bản thân đã bị lột. Email protected. Sẽ. Váy bị kéo lên, lộ ra đôi chân trắng bóng. Email protected. Lót vẫn còn nhưng miếng dán ngực đã không thấy tăm hơi. Lộ ra một bên vú non mềm. Đầu V, sậm màu. Vệt đỏ xuất hiện do bị xoa bóp mạnh tay đang từ từ biến mất. Giang Diễm cũng không khá hơn là bao. Côn TH, T thô dài, sưng to C, ưng cứng, gân xanh giật giật, quy đờ, u hơi nhếch lên. Mượt mà phấn nộn, thẳng tắp chọc vào người cô. Chỉ dao chỉ nhìn một cái liền nhắm mắt lại. Cô bắt đầu lo lắng liệu thứ đồ chơi đó có vào được hay không. Dùng mình một cái, cô mở mắt ra. Cậu có áo mưa không? Giang Diễm, hắn trầm mặc, chỉ dao dần nhận ra một sự thật là nhà hắn chỉ có một hộp áo mưa cỡ nhỏ. Lấy kích cỡ của hắn, căn bản đeo không vừa. 21 tháng 12 năm 2022. T, hot chưa nào các nàng? Tôi biết nhiều sắc nữ đang chờ đón cảnh này lắm đây. Cách chương.